Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, đất đá trôi. Vô luận như thế nào? Phải nghĩ biện pháp nhượng thánh kỵ sĩ hành động có thể cùng chính mình đồng bộ. Dạng này đối với sau này kế hoạch có không ít trợ giúp. Về phần thánh kỵ sĩ muốn hướng giáo đình chứng minh trong sạch của mình. Cái này là căn bản không thể nào. Hắc ám giáo đình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình nội bộ có một cái một mạch chỉ muốn chủ. Chỉ chính nghĩa gia hỏa. Vậy đối với giáo đình vơ vét của cải kế hoạch sẽ tạo thành một số trở ngại. Cho nên hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được giáo đình xá miễn. Có lẽ ở trên đây có thể làm chút tay chân. Nghĩ như vậy Đường Ninh rời khỏi phòng. Đến khách sạn trước đài. Trước đài cũng không có chiêu đãi. Nhìn lấy ngoài cửa mưa rào tầm tã. Bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra chỉ có thể đội mưa đi đến. Đi tại trong đêm mưa. Thánh kỵ sĩ dự định tiến về địa phương giáo đình. Thánh kỵ sĩ muốn chứng minh trong sạch của mình. Duy nhất chỗ cũng chỉ có giáo đình. Đi tới một nửa thời gian hắn phát hiện đồng dạng tại trong mưa thân ảnh chính đang hướng về mình đi. Tới, thân ảnh kia rất dễ dàng phân biệt. Bên eo súng kíp, mang tính tiêu chí cái mũ. Còn có hắn dáng đi. Đó là Cutter. Hắn tại đêm mưa xuất hành. Qua ấy làm gì? Bất quá nhìn trên người đối phương áo mưa có lẽ có thể mượn chính mình dùng một chút. Đối phương cũng phát hiện người tới. Hai người gặp nhau. Cát đơ sắc mặt có chút khó coi. Nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Đêm mưa xuất hành cũng không phải cái gì tốt kinh lịch. Ta muốn không người nào nguyện ý tại đêm mưa bốc lên bị sói tao ngộ đi ra tản bộ. Như vậy ngươi nhất định là có việc gấp. Nói một chút, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh dùng cổ áo che chắn lấy đỉnh đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ của ta à? Làm sao lại lựa chọn đêm mưa xuất hành? Cát đơ nhắc nhở đối phương, có người để cho ta làm trễ nải. Trò chơi, phá hủy chính mình trò chơi quy tắc. Ta dù sao cũng phải qua giải quyết một cái. Hắn là cái thánh kỵ sĩ. Cho nên ta đi giáo đường. Không nói gạt ngươi. Ta biết vị kia thánh kỵ sĩ. Ta muốn đi nhìn một cái hắn. Đường Ninh không có vì chuyện này giấu giếm đối phương. Có đúng không? Cái này nhắc nhở của ta ngươi một chút. Có lẽ ngươi không cần đi. Hiện tại giáo đường hỏng bét thấu. Khắp nơi đều là người chết. Liền lão bằng hữu của ta Hồng Y đại giáo chủ Sarah chính là cũng đã chết. Không có một cái nào người sống. Không biết bọn họ đến cùng gặp cái gì. Tử trạng tương đương thê thảm. Cát đơ cau mày, ta cũng không có phát hiện ngươi vị bằng hữu nào. Hành tung, có lẽ hắn chết tại trong một góc khác. Chuyện này thật sự là quá kỳ hoặc. Đường Ninh trong lòng đã có đáp án. Xem ra thánh kỵ sĩ thức tỉnh là bởi vì cái này. Hắn có thể tưởng tượng đến chi tiết. Làm thánh kỵ sĩ phát hiện những cái kia giáo đình gia hỏa cũng không muốn chứng minh trong sạch của hắn, mà chính là chỉ muốn giết hắn. Vì giáo đình trừ bỏ một cái vướng bận gia hỏa về sau. Thánh kỵ sĩ thể nội thủ hộ giả chi lực bị kích hoạt. Sau đó những cái kia giáo đình đám gia hỏa bị chàng tai nạn này. Nhất định là như vậy. Sau đó hắn liên tưởng đến đạo ánh sáng kia xuất hiện địa phương. Nhìn lên trước mặt Cát Đơ. Như vậy ngươi cũng định từ bỏ tìm bọn họ tính sổ kế hoạch đúng. Không, đương nhiên. Vậy ta không có khả năng muốn chết người tính sổ sách. Cát Đơ nhún vai. Chờ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi về sau ta phải điều tra một chút chuyện này. Chí ít lão bằng hữu của ta Sarah chính là không thể chết vô ích. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đường Ninh nghĩ thầm, tốt a, xem như bằng hữu, ta ít nhất phải vì bọn họ nhặt xác. Ta vẫn phải tiến về giáo đường một chuyến. Ngươi không ngại đưa ngươi áo choàng cho ta mượn dùng một chút đi. Cát đơ xem như thợ săn tiền. Thưởng, hắn am hiểu tính toán tỉ mỉ, đương nhiên có thể. nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể có được dạng gì chỗ tốt. Đường Ninh nhìn thoáng qua đối phương súng kíp, dụng cụ giảm thanh vị trí mài mòn khá là nghiêm trọng. Về sau cười nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Ta có thể nói cho ngươi làm sao nhượng súng kíp liên phát sử dụng thọ mệnh dài hơn. Chí ít so với ngươi trước mắt mức độ có thể đề bạt gấp bội. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ bản vẽ, đẩy tới, liên phát súng kíp nghiên cứu. Phoenix thúc thúc tuyệt đối ở vào dẫn trước. Carter nhận lấy bản vẽ, dùng áo choàng che khuất mưa. Ánh sáng chưa đủ tình huống dưới chỉ có thể đại khái nhìn một chút đồ án. Xác nhận không có vấn đề về sau kinh hỉ nói. Nguyên lai có thể tới giải quyết vấn đề này. Hiện tại ngươi có thể lấy đi ta áo choàng. Thu được áo choàng về sau, Đường Ninh cũng không có tiến về giáo đường. Hắn ra hóp, ngoài thành mưa rơi càng lớn. Một số khe rãnh tạo thành hồng lưu. Dựa theo quang mang kia xuất hiện vị trí, hẳn là ngay tại hóp cái khác trên ngọn núi này. Hắn xuất ra một số luyện kim dược tề, đem dược tề vẩy vào trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một số lóe ra hào quang nhỏ yếu dấu chân. Theo dấu chân Đường Ninh lên ngọn núi này, mãi cho đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy tòa kia vũng bùn phần mộ. Phần mộ bùn đất bị cuốn đi đại bộ phận. Lộ ra thi thể diện mục là Khan Jina. Nhìn Khan Jina giống như có lẽ đã tao ngộ bất trắc, bị chôn ở nơi này là thánh kỵ sĩ gây nên. Phán đoán của hắn không có sai lầm, thánh kỵ sĩ ngay ở chỗ này, chỉ là phụ gần như là không có ẩn thân địa phương, mà lại dùng luyện kim dược tề bày biện ra tới dấu chân đến nơi này đã kết thúc, cũng không có kéo dài tiếp. Cái này chứng minh thánh kỵ sĩ nguyên bản ở chỗ này. Nhìn trên mặt đất chậm chạp lưu động bùn đất, đây là hình thành đất đá trôi. Mà lại nơi này rõ ràng đã có một bộ phận lớn bùn đất hỗn hợp có mưa to di động đến địa phương khác. Mà thánh kỵ sĩ mỗi một lần biến thân về sau đều sẽ hôn mê. Đại khái là thánh kỵ sĩ bất tỉnh ngã xuống nơi này, sau đó bị di động bùn đất mang đi. Đường Ninh lập tức theo những cái kia di động bùn đất quỹ tích bắt đầu tìm kiếm. Vũng bùn mặt đường khá phức tạp, bởi vì đất đá trôi như dòng nước, bình thường chọn một số dốc đứng địa phương lưu động, dọc theo đất đá trôi con đường tìm kiếm là tương đối nguy hiểm một việc. Thậm chí có mấy lần, Đường Ninh cũng bị dưới chân vũng bùn trượt đến, kém chút lăn rơi xuống đất đá hồng lưu bên trong. Mà lại đến càng ngày càng dốc đứng địa phương, đất đá hồng lưu quy mô càng lúc càng lớn. Thánh kỵ sĩ, chịu đựng, nếu không ngươi chỉ có thể mang theo tội ác chi thân tiến về thiên đường hướng ngươi thần báo cáo. Công tác, đó cũng không phải là kết quả ngươi muốn. Đường Ninh nhìn chằm chằm phạm vi càng rộng lớn hơn đất đá trôi, sợ bỏ lỡ vài chỗ. Rốt cục tại một cái mọc đầy tráng kiện cây cối cùng dây leo trên sườn núi phát hiện thánh kỵ sĩ. Thân ảnh, nơi này cây cối đầy đủ tráng kiện, chôn xuống dưới đất, cho nên đất đá trôi không có cách nào chơi đổ những cái này cây cối. Những cái kia dây leo cũng leo lên ở trên nhánh cây. Những đất đá trôi tốc độ ở chỗ này trở nên chậm. Mà thánh kỵ sĩ thân thể cũng bị những cái kia dây leo ngăn lại, treo ở tráng kiện trên nhánh cây. Một nửa của hắn thân thể vẫn lôi cuốn tại đất đá trôi bên trong. Tuy có khả năng bị mang đi, được nhanh điểm nghĩ biện pháp. Đường Ninh nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ, toàn thân khỏa đầy vũng bùn, xem như thiên tai. Đương nhiên cần tự nhiên hệ siêu tự nhiên lực lượng mới được. Đường Ninh thân thể nằm dạp trên mặt đất, trên mặt thân thể của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, mọc ra nồng hậu dày đặc lông tóc, trong cổ họng phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Rất nhanh hắn biến thành một cái kiêu thú, lông xù móng vuốt chậm chạp đong đưa, hào quang màu xanh lục từ lông xù trên móng vuốt hiển hiện, dần dần trở nên cường thịnh. Druid có thể cùng thiên nhiên giao lưu, khống chế tự nhiên lực lượng. Nguyên bản đồi phế những cây to kia bắt đầu tràn đầy sức sống. Lục sắc tinh linh tại những cái kia thân cây cùng nhánh cây. Còn có dây leo khiêu vũ, những thực vật kia phảng phất sở hữu ý thức một dạng. Bọn họ thân cành uốn lượn, kéo dài, hình thành một cái hình tròn lồng giam, đem chôn ở đất đá trôi bên trong thánh kỵ sĩ kéo ra ngoài. Một cây đại thụ tráng kiện thân cành uốn lượn, muốn cánh tay một dạng cuốn lại, đem thánh kỵ sĩ bế lên, bỏ vào lồng giam ở trong, sau đó nó đem lồng giam đưa cho liền nhau thân cây. Một cái tiếp một cái truyền lại, cái này lồng giam cấp tốc đến đất đá trôi khu vực biên giới, bị thả trên mặt đất, sau đó những cái kia hình thành lồng giam dây leo tản ra. Thân cành thu về, nhìn trên mặt đất thánh kỵ sĩ, Đường Ninh thở dài một hơi, cuối cùng không có việc gì. Thật là một cái may mắn hài tử, hắn cúi người muốn đem trên mặt đất thánh kỵ sĩ ôm. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu di động, cúi đầu nhìn lên, dưới chân mặt đất bắt đầu di động, đất đá trôi biến càng ngày càng điên cuồng. Hắn đến mau rời khỏi. Đến địa phương an toàn, ôm lấy thánh kỵ sĩ, hai chân của hắn đã hoàn toàn lâm vào vũng bùn bên trong. Căn bản là không có cách di động, hỏng bét, tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc tụ hợp vào đất đá trôi chủ. Phong bên trong, hắn muốn nhượng những cây to kia ngăn lại chính mình, nhưng đất đá trôi biến càng thêm cường đại. Những cây to kia bị nhổ tận gốc, dây leo cũng bị cuốn vào, phảng phất toàn bộ vách núi đều trở thành đất đá trôi một bộ phận. Hoặc là nói gọi sơn thể đất lở, xem như một tên sở hữu vàng cú mèo huy chương cấp bậc thực lực Druid. Hắn tự nhiên chi lực đủ cường đại, nhưng muốn nhượng đất đá trôi loại này thiên tai hoàn toàn đình chỉ, đó là không có khả năng. Chỉ có số ít mấy cái truyền kỳ Druid có thể làm đến. Ở trong đó vẫn đã bao hàm bản thân thuộc về bán thần tinh linh chủng tộc Druid. Nắm lấy thánh kỵ sĩ, Đường Ninh nhìn chăm chú lên bốn phía. Hắn phải tiếp tục nghĩ biện pháp mới được. Có lẽ lúc này một đầu có thể tại vũng bùn hành động đồ vật sẽ tốt hơn. Khua tay lông xù móng vuốt, hào quang màu xanh lục tiếp tục nhảy lên. Những cái kia các tinh linh cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh đất đá trôi trong xuất hiện một số thân ảnh. Lít nhà lít nhít, hướng thánh kỵ sĩ cùng Đường Ninh áp sát tới. Là một số độc xà cùng cự mãng. Bọn họ giống như là hồng thủy một dạng. Bóng loáng thân thể tại đất đá trôi có thể nhẹ nhõm di động, mà sẽ không bị sa vào. Một cái cự mãng vươn đầu, đem thánh kỵ sĩ cùng Đường Ninh từ vận động đất đá trôi trong rút ra. Đường Ninh lật đến cự mãng đỉnh đầu, vuốt ve cự mãng đầu, tốt tiểu nhị, nhanh mang bọn ta rời đi nơi này. Nhưng đất đá trôi tựa hồ cũng nghe hiểu Đường Ninh, biến càng thêm điên cuồng. Một số tụ tập đến đất đá trôi bên trong thạch đầu hoặc là nhánh cây va đập vào lơ lửng ở đất đá. Trôi mặt ngoài di chuyển nhanh chóng cự mãng trên thân thể. Cự mãng phát ra thống khổ tiếng giống. Hắn một tiết thân thể bị chôn ở đất đá trôi trong. Dãy rụa lộ vẻ có chút tái nhợt. Thân thể cấp tốc lay động. Nhưng nó còn tải tận lực bảo trì đầu ổn định. Sẽ không đem đỉnh đầu người bỏ rơi qua. Những cái kia thành đàn kết đối độc xà tại đất đá trôi nhúc nhích, hình thành một con đường dẫn. Cự mãng dùng hết khí lực đem đầu rời khỏi những cái kia độc xà hình thành đường đi bên trên. Đường Ninh ôm thánh kỵ sĩ nhảy lên, quay đầu nhìn lấy trong nháy mắt bị càng lớn hòn đá đánh trúng cho sướng nhanh cuốn vào đất đá trôi. Phía dưới cự mãng gật đầu ra hiệu, hài tử, ta nhớ kỹ ngươi. Độc xà nhóm tạo thành đường đi di chuyển nhanh chóng. Đường Ninh cùng thánh kỵ sĩ một lát sau rốt cục thoát ly nguy hiểm, đạt tới địa phương an toàn. Những cái kia độc xà nhóm tán đi, bọn họ chết không ít đồng bọn, các bằng hữu thân ái. cảm ơn các ngươi, ta nhớ được ân tình của các ngươi. Đường Ninh là cái người xấu, nhưng tuyệt không dễ quên. Đường Ninh cảm tạ những cái kia trong thiên nhiên rộng lớn sinh mệnh. Hắn ôm thánh kỵ sĩ, quay đầu, cấp tốc từ an toàn con đường lên xuống núi, về tới trong khách sạn, chiêu đãi thấy được vào cửa hai cái người bùn, này, các ngươi là ai, khác làm bẩn đất của ta tấm. Đường Ninh lau lau rồi một thanh trên mặt vũng bùn, cau mày nói, nếu như ngươi không muốn ta tại đầu của ngươi mở một cái hố mà nói liền im lặng. Chiêu đãi thấy, rõ mặt mũi của đối phương, cấp tốc đi ra, đưa lên dùng dương mao dệt thành chăn lông. Đường Ninh tiên sinh, xảy ra chuyện gì, các ngươi làm cái gì? Đường Ninh có thể không có hứng thú đàm luận những thứ này, nếu như ngươi muốn giúp một tay lời nói, thay ta chuẩn bị điểm nước nóng. Chiêu đãi từ Đường Ninh trên thân giấy không ít tiền bâu ơ, hắn đương nhiên nguyện ý, chỉ là hiếu kỳ bọn họ đến cùng làm cái gì, làm sao lại biến thành cái dạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.